yo. Vì ai, vì ai mà mơ ước bị cay, vì em sợ tình yêu anh đổi thay, vì em sợ tình yêu anh lung lay và nhẹ như cơn gió bay. Vì ai mà mơ ước bị cay, vì em sợ ngày mai anh ra trở đây, để xa một tình yêu đắm say, một đời tình yêu gớt gay. Biết anh yêu em nhiều mà vẫn âu lo một điều, trái tim anh đã tình sẽ làm em đau đớn. Trái tim anh chung tình, nguyện mãi yêu em chân thành, chớ vu vơ hờn ghen em biết không. Có những khi em buồn vì thấy anh khi tươi cười, với cô em chung đường mà chẳng hay em thấy. Có chi đâu em buồn, một chút thoa thơm bên đường, đó chỉ là giây phút vui thoáng qua. Làm sao em vui hỡi người, vì anh luôn trao tiếng cười với những ai xa vời không biết không hay. Anh xin em hãy tin rằng anh chỉ có em trong đời, em không nên trách anh là gian dối. Sâu trong lòng dù nghiêng chung ngăn cách vẫn yêu hoài. Vì ai mà mơ ước bị cay, vì em sợ tình yêu anh đổi thay, vì em sợ tình yêu anh lung lay và nhẹ như cơn gió bay. Vì ai, vì ai mà mơ ước bị cay, vì em sợ ngày mai anh ra trở đây, để xa một tình yêu đắm say, một đời tình yêu gớt gay. Biết anh yêu em nhiều mà vẫn âu lo một điều, trái tim anh đã tình sẽ làm em đau đớn. Trái tim anh chung tình, nguyện mãi yêu em chân thành, chớ vu vơ hờn ghen em biết không. Có những khi em buồn vì thấy anh hay tươi cười, với cô em chung đường mà chẳng hay em thấy. Có chi đâu em chút thoa thơm bên đường, đó chỉ là giây phút vui thoáng qua. Làm sao em vui hỡi người, vì anh luôn trao tiếng cười với những ai xa vời không biết không hay. Anh xin em hãy tin rằng anh chỉ có em trong đời, em không nên trách anh là gian dối. Nhiều khi em hay hối lòng, tại sao em vẫn yêu anh, để những đêm cô phòng mắt ướt mi cay. Bao nhiêu câu ai an, anh vẫn mãi khắc sâu trong lòng, dù nghiêng chung ngăn cách vẫn yêu hoài.